Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, song kiếm hợp bích. Long Thiên ngẩng đầu nhìn lại, Liễu Tình Nhi đã phi thân hướng mình phương hướng lướt đến. Mà bốn phía, những cái kia quan sát từ đằng xa trong chợ đen người, cũng giống như đang từ từ hướng nơi này xúm lại tới. Đi. Về Nguyên Vũ học phủ, Long Thiên đột nhiên hô lớn một tiếng, lôi kéo mới vừa tới đến bên người Liễu Tình Nhi, cấp tốc hướng Nguyên Vũ thành phương hướng chạy gấp mà đi. Hắn thi triển, linh lung biến, thời gian đã nhanh muốn tới. Đến lúc đó, thân thể sẽ xuất hiện ngắn ngủi suy yếu kỳ, một khi bị chợ đen những này tham lam cùng hung cực ác chi đổ vây quanh. Hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi, cho nên Long Thiên hô lớn một tiếng về sau, quả quyết lôi kéo Liễu Tình Nhi hướng Nguyên Vũ thành phương hướng chạy gấp. Nguyên Vũ học phủ uy danh, đối với những người này vẫn là có rất chấn động mạnh nhiếp lực. Nhất là nơi này khoảng cách Nguyên Vũ thành cũng không tính quá xa. Lượng những người này cũng không có can đảm đuổi theo. Quả nhiên. Nhìn xem chạy về phía Nguyên Vũ thành Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi. Súng lại người từng trải hơi sững sờ. Coi là thật không người dám sau đó đuổi theo. Bất quá sau đó, những người này liền vì Long Thiên không kịp lấy đi. Lâm Giang Côn cùng Bạch Cẩm Sâm chữ vật giới chỉ. Sinh ra tranh đấu, một hơi chạy ra hơn 10 dặm địa. Cẩn thận quan sát, phía sau xác thực không người đuổi theo về sau. Long Thiên mang theo Liễu Tình Nhi điều chỉnh phương hướng, tiếp tục hướng phương xa chạy gấp. Chỉ bất quá, lần này lại là lựa chọn rời xa Nguyên Vũ thành phương hướng. Đồng thời, tại chạy qua trình bên trong cẩn thận xóa đi hai người trải qua vết tích. Đã rời đi Nguyên Vũ thành tiến hành lịch luyện, Long Thiên liền không khả năng vừa gặp phải nguy hiểm liền trở về Nguyên Vũ thành. Vừa rồi làm như vậy. Chỉ là vì mê hoặc chợ đen những người kia mà thôi. Lại chạy một đoạn thời gian, Long Thiên đột nhiên một cái lảo đảo, trên thân khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới, linh lung biến, thời gian đã qua. Hắn tiến vào thi triển tăng lên bí thuật sau suy yếu kỳ. Long Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Liễu Tình Nhi thân hình dừng lại, lo lắng kêu lên, đừng ngừng, tiếp tục chạy. Trốn vào nơi núi rừng sâu xa, tìm một chỗ ẩn nấp chỗ lại nói. Long Thiên trầm giọng nói, trên trán đã chảy ra điểm điểm mồ hôi. Tốt, Liễu Tình Nhi gật gật đầu, nắm Long Thiên trong tay vượt qua một cỗ nguyên khí quá khứ. Mang theo Long Thiên tiếp tục hướng phía trước chạy vội, sắc trời dần dần lờ mờ. Hai người rốt cục tại núi rừng bên trong tìm được một chỗ ẩn nấp chỗ. Thân hình dừng lại, Long Thiên liền không khỏi ngã ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Tại tăng lên bí thuật đi qua sau suy yếu kỳ, kiên trì chạy lâu như vậy, mặc dù có Liễu Tình Nhi tương trợ, hắn vẫn là mệt mỏi cơ hồ hư thoát quá khứ. Long Thiên ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Liễu Tình Nhi tại Long Thiên bên người ngồi xổm xuống. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Không có việc gì Tình Nhi, ta nghỉ ngơi một chút liền không sao mà. Long Thiên cười an ủi Liễu Tình Nhi một câu, lập tức ăn vào một cái khôi phục nguyên khí đan dược. Vận công điều tức, Liễu Tình Nhi đứng dậy, cảnh giác làm hộ pháp cho hắn. Qua ước chừng nửa canh giờ, Long Thiên mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đã tinh thần rất nhiều. Hắn dáng chống đỡ lấy thân thể, bắt đầu ở bốn phía bố trí lên ẩn nấp thân hình cùng phòng ngự cảnh báo huyễn trận. Mê trận, làm xong đây hết thảy, Long Thiên mới dừng lại, cùng Liễu Tình Nhi ăn chút lương khô. Loại tình huống này, không lo được chú ý, chỉ có thể tùy tiện ăn một chút, chịu đựng một chút. Hết thảy lấy mau chóng khôi phục là điều kiện tiên quyết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, Long Thiên đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem tinh thần tốt đẹp Long Thiên, Liễu Tình Nhi tâm tình cũng là tốt đẹp. Nấu một nồi nóng hổi cháo thịt, thật vui vẻ cùng Long Thiên ăn bữa điểm tâm. Sau đó thời gian, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi bắt đầu ở Liên Vân Sơn Mạch chân chính lịch luyện. Giống như lần trước, tại lịch luyện quá trình bên trong, trừ phi là chân chính gặp được sống còn nguy hiểm, nếu không hai người cũng sẽ không thi triển tăng lên bí thuật. Lấy tự mình chân thực cảnh giới lịch luyện, mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả cùng cảm ngộ. Nhưng là lần này, muốn so lần trước Long Thiên một người lịch luyện thời điểm nhẹ nhõm những. Hai người đều là đại vũ sư đỉnh phong tu vi, liên thủ lại đủ để chống lại cấp 4 ma thú. Tại Tiêu Giao Tử nhất thời hưng khởi truyền cho Long Thiên một bộ hai người hợp kích kiếm pháp về sau. Càng là có cùng cấp 4 đỉnh phong ma thú một trận chiến thực lực. Liễu Tình Nhi binh khí cũng là kiếm, mà lại cùng Long Thiên trường kiếm, đều là xuất từ nội viện luyện khí các trưởng lão chi thủ tinh phẩm. Mà lại Liễu Tình Nhi kiếm pháp cũng là cực kỳ cao minh. Nếu không Tiêu Giao Tử cũng sẽ không hưng khởi truyền thụ Long Thiên hợp kích kiếm pháp suy nghĩ. Nhưng là chuôi kiếm này tại Liễu Tình Nhi trong tay, tổng làm cho Long Thiên cảm giác được có chút khó chịu. Thật giống như đột nhiên từ bỏ tự mình thuận tay binh khí, rất không quen. Mặc dù Liễu Tình Nhi đã tải hết sức che giấu, nhưng Long Thiên vẫn là nhìn ra những dấu vết để lại. Bất quá Long Thiên cũng không có nói phá, dù sao ai không có điểm tự mình bí mật chứ. Chỉ cần hắn có thể xác nhận Liễu Tình Nhi là chân ái hắn là được. Thật muốn so đo, Long Thiên trên thân không thể nói bí mật chẳng phải là càng nhiều. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Kim Mao. Tiến vào Liên Vân Sơn Mạch về sau, Long Thiên liền đem Kim Mao phóng xuất. Linh thú hoàn bên trong hoàn cảnh cho dù tốt, nó ở bên trong cũng là cô độc. Lần nữa trở lại Liên Vân Sơn Mạch, Kim Mao cũng là thập phần hưng phấn. Kim Mao bây giờ đã triệt để trưởng thành. Trưởng thành một đầu thần tuấn kim linh thiểm điện điêu. Mà lại, hắn thậm chí còn đột phá chủng tộc gông cùm xiềng xích, trở thành một đầu chân chính cấp 4 ma thú. Bởi vì quanh năm lấy ma thú huyết nhục làm thức ăn, Kim Mao vừa trưởng thành liền đạt tới cấp 3 ma thú đỉnh phong. Về sau, tại ăn một cái, Tiêu Giao Tử lấy cấp 4 ma thú nội đan làm chủ tài luyện chế thú linh đan về sau, rốt cục thành công tấn cấp làm cấp 4 ma thú. Hai người một điều cứ như vậy bắt đầu bọn hắn lịch luyện hành trình. Bọn hắn mục tiêu rất rõ ràng, quá yếu không để ý tới, quá mạnh không gây, chuyên tìm thực lực chênh lệch không nhiều, hoặc là so với bọn hắn hơi cao hơn một bậc, chỉ cần có sức liều mạng, xông đi lên liền đánh. Có đôi khi đơn đả độc đấu, có đôi khi song kiếm hợp bích, đánh thắng cười ha hả thu thập chiến lợi phẩm, đánh thua cũng không giận quay đầu liền chạy. Tóm lại là tuân theo một cái nguyên tắc, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Dù sao có Kim Mao tại, ngược lại cũng không sợ chạy không thoát. Bạch, một đạo sáng như tuyết kiếm quang hiện lên, mang theo một chuỗi tinh hồng huyết châu, dưới ánh mặt trời, hết sức chướng mắt, giống, thống khổ tiếng gào thét bên trong, một cái thân hình cao lớn viên hầu loại ma thú, không lo được đầu vai còn tại đổ máu vết thương, liều mạng chạy trốn. Đại địa ma viên, một loại mình đồng ra sát lực lớn vô cùng cấp 4 ma thú. Ở phụ cận đây một vùng cũng là xưng vương xưng bá chỗ. Giờ phút này lại chật vật mang thương chạy trốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sau lưng nó, hai đạo mạnh mẽ thân ảnh theo đuổi không bỏ. Trong đó nữ tử kia trường kiếm trong tay, còn có máu tươi nhỏ xuống, mà ở trên không bên trong, một đầu thần tuấn kim linh thiểm điện điêu khoan thai lượn vòng lấy. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi trên mặt đều tràn đầy nhẹ nhõm tiếu dung. Buổi trưa hôm nay, bọn hắn đang dùng cơm,